Pokemon dị điểm, chương 226, 226, chấp nhận sự thật nói nhảm nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này thì CT Haohu vẫn đang ngồi trong phòng chờ để đợi Giratina tới. Tì ban đầu nó không vội lắm nhưng giờ thì có chút không được rồi. Dù sao hiện tại nó cũng đang gấp mà bản thân nó cũng không biết là Giratina sẽ bắt nó chờ bao lâu nữa. Thời gian và chờ đợi khiến cảm xúc của nó cứ loạn hết cả lên. Chủ yếu là đang vội. Dù sao một năm rồi vẫn chưa thấy mặt con gái. Lâu như vậy rồi nên CT Haohu cũng đang muốn gặp mặt con bé. Nó muốn cho con bé khoảng thời gian mà nó đang nợ con bé. Vì nó nên tất cả mới rơi vào tình trạng như thế này, nhưng chỉ cần con bé vẫn còn tồn tại thì nó vẫn có thể bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Dù sao thì hiện tại CT Haohu, Greg cần chỉ còn mỗi con bé này thôi. Nis thì cũng đã chết vì quyết định sai lầm của nó trong quá khứ rồi. Giờ Nis cũng đi sạch chẳng còn gì và đương nhiên cũng là vì nó đã chọn một lựa chọn sai lầm khác. Cả cuộc đời của nó như thể bị vận mệnh ném từ mớ tuyệt vọng này sang mớ tuyệt vọng khác vậy. Ngay khi CT Haohu đang suy nghĩ về việc nên đợi tiếp hay chạy quanh hành tinh vài vòng để tìm con gái thì Giratina lúc này cũng xuất hiện. Điều này cũng vừa hợp lúc. May mà nó tiếp tục ở lại chứ phóng đi thì kiểu gì cũng không biết bao giờ mới có thể gặp mặt thêm một lần nữa. Thấy Giratina xuất hiện nên CT Haohu cũng có ý định quỳ một chân xuống để tỏ lòng thành của một cận vệ. Một bề tôi dưới trướng của vị thần sơ khai hùng mạnh nhất. Giratina nhưng vì không có thời gian nên Giratina miễn mấy vụ nghi lễ rườm rà như này đi cho khỏe. Đáng lý ra hiện tại Giratina vẫn đang cày ranh để cố gắng vượt qua con Alakazam kia của thằng nhóc Riley mới đúng, nhưng hiện tại server đang lỗi nên bên phía nhà phát hành đã phải ngắt toàn bộ mọi server đang chạy để tiến vào giai đoạn bảo trì cũng như cập nhật một số thứ mới khác. Chủ yếu là do các pháp sư Trung Hoa quá nhiều. Thêm đám bán phần mềm hack nữa. Bên đội ngũ quản lý đã quyết định đóng server lại 4 giờ để quét hack. Giratina tuy là thần nhưng nó vẫn muốn chơi game một cách bình thường hơn là dùng thần lực để thay đổi mọi thứ, nên đương nhiên nó cũng rất bức xúc với nạn hack tràn lan như thế này. Cũng chính vì thế nên Giratina hoàn toàn ủng hộ với chiến dịch quét hack này của bên phía nhà phát hành. Vì thế nên bản thân nó mới có thời gian rảnh như thế này để đi gặp CT Haohu, nhưng vì game bảo trì cũng chỉ có 4 giờ mà thôi nên mấy vụ rườm rà tốt nhất là nên lược hết đi. Thấy CT Haohu không có ý định hỏi trước nên Giratina cũng trực tiếp đi vào thẳng chủ đề chính luôn. Dù sao thì nhà bao việc, làm nhanh còn về cày rank. Hơn cả là Giratina hiểu tính cách của CT Haohu. Bề trên không vội thích bản thân nó cũng sẽ cố tình tỏ ra là mình không vội, nên cách tốt nhất là Giratina nên là bên bắt chuyện trước. Ta không có nhiều thời gian nên chúng ta hãy nói thẳng vào chủ đề chính luôn, và đúng như ngươi nghĩ đấy. Ta và các vị thần khác đều đang biết về thứ mà ngươi mong muốn. Nói thẳng ra thì con gái của ngươi hiện tại đang ở cạnh Riley. Thằng nhóc nhà Mew và cũng là kẻ được thần tối cao chọn kia. Mọi thắc mắc cũng sẽ được giải đáp ở đó. Mà hiện tại coi như là giao kèo của ta và ngươi kết thúc vì ngươi không còn thân nhân nữa. Chính vì thế nên hiện tại ngươi tự do rồi. Dù sao bản thân ta cũng là bên vi phạm nó trước bởi vì không giữ được mạng cho con gái của ngươi. Ngài nói thế là sao? Rõ ràng con gái của tôi còn sống cơ mà. Ngài cũng đã khẳng định là nó đang ở bên cạnh đứa bé được chọn kia mà. Tại sao giờ thì nó lại thành chết rồi? Hơn cả là nếu nó đi lại giữa trên này lâu đến như vậy trong trạng thái linh hồn thì bản ngã có khả năng cao sẽ bị sụt đổ rồi. Đúng vậy, nó quả đúng là đang sống nhờ vào sự thao tác kịp thời của ta nên nó hiện tại vẫn chưa chết được. Nhưng thời gian của bản thân nó cũng chỉ còn có 10 năm mà thôi. 10 năm chính là thời gian mà bản ngã của nó sẽ sụp đổ. Sau đó thì ngươi tự hiểu. Đây cũng là thời gian mà cái cơ thể làm từ bánh do thằng nhóc Aruran của Jirachi hư hại hoàn toàn. Nếu ngươi muốn đi gặp nó thì đây là khoảng thời gian lý tưởng nhất, vì nó cũng đã sớm biết chuyện bản thân không còn quá nhiều thời gian nữa nên chắc hẳn nó vẫn muốn gặp ngươi một lần trước khi đi tới kiếp sau. quảng cáo, event, mà Greg cần à, ngươi cũng nên chấp nhận sự thật đi. Trước khi ngươi tới đây thì chắc hẳn ngươi cũng thấy tên trên tấm bia do Riley làm rồi. Nó không có tên nên thằng bé đã ghép hai chữ là Ina do được Sana đặt cùng Nis từ tộc đàn Nis lại và nó ra từ trống không? Đó chính là con bé của hiện tại. Ina Nis giờ đã không còn tồn tại ở thế giới này nữa. 10 năm là khoảng thời gian trước khi linh hồn con bé sụp đổ hoàn toàn và biến mất khỏi thế giới này y hệt như cái tên của nó vậy. Nhưng đi cách này cũng ổn. Dù sao cuộc đời của nó cũng nên sớm được kết thúc từ cái lúc đó rồi. Chính bản thân ta đã vi phạm luật lệ cấm do chính ta đặt ra ngay từ đầu. Thật mỉa mai thay, nếu ngươi muốn thì có thể tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này ở bên cạnh con bé. Hãy cố gắng trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này. Với một sinh vật đã sống hàng triệu năm như ngươi thì 10 năm đến cuối cùng cũng chỉ là một cái nháy mắt. Hơn cả là ta hy vọng sau đó ngươi có thể vượt qua để tham gia thần chiến. Tôi hiểu rồi. Dù sao thì mọi chuyện cũng do tôi mà ra. Nếu ban đầu tôi đưa ra lựa chọn khả quan hơn thì mọi việc đã không thành ra như này. Ina Nis, một cái tên rất hay. Con bé trống rỗng ngay từ khi mới sinh ra. Bản thân tôi không thể nào lấp đầy sự trống rỗng đó được nên mới thành ra như thế này. Lúc cô ấy ra đi, tôi không ở bên cạnh được tức tôi là một người chồng tôi. Lúc con gái chết, tôi cũng không có mặt. Tôi cũng là một người bố tôi. Thật là một sinh vật thảm hại mà. Mạnh để làm gì khi đến cuối cùng cũng chẳng thể nào dùng được thứ sức mạnh này để bảo vệ gia đình của chính mình cơ chứ. Sinh vật mạnh nhất dưới thần đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cô đơn nhất trong tất cả và dần bị các sự hối hận từ trong quá khứ ăn mòn dần chính. Mình tới chết mà thôi. Đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là một kẻ đã mắc quá nhiều sai lầm dẫn đến những cái chết của những kẻ xung quanh nó. Cũng vì quyết định sai lầm năm xưa của tôi nên cô ấy mới chết. Con bé mới bị thiếu hụt. Tôi cũng là một người đàn ông tôi. Hiện tại con bé còn 10 năm thời gian nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho nó được cả. Không thể giúp kiếp này thì kiếp sau còn có ý nghĩa gì nữa. Chính ngài đã nói luôn luôn có một tia hy vọng ở bất cứ tình huống nào nhưng tôi không thể bắt được lấy nó. Mọi quyết định của tôi đều tràn ngập sai lầm và chính nó cũng là thứ đã ném tôi từ nỗi tuyệt vọng này qua những nỗi tuyệt vọng khác không ngừng. Nghỉ, nếu ngay từ đầu mang cả hai đi gặp các ngài. Nếu không thỏa thuận gì với đám hội đồng 10 gen thất hứa chết tiệt kia cả mà mang cả hai đi một nơi nào đó sống. Nếu không đàm phán với tên đa vĩ dỡn kia mà quyết định mang con bé và tộc đàn Nis đi trú ẩn thì mọi chuyện đã không thành ra như này. Bất cứ sinh vật nào đều có lúc sai lầm. Kể cả ta hay là ngươi. Kể cả thần tối cao hay là con người. Thế giới này tràn ngập những điều sai lầm. Không một thế giới nào là hoàn hảo và hoàn chỉnh cả. Tất cả mọi thứ đều tồn tại xung quanh những sai lầm. Nếu không có Nowhere cùng vũ trụ tối thì chắc nó đã sớm tàn lụi. Có điều, chính vì tràn ngập những sai lầm ở mức độ có thể chấp nhận được nên bất cứ sinh vật nào cũng đều cần một trái tim đủ khỏe để vượt qua những sai lầm đó và tiến về tương lai. Đây cũng chính là thứ mà ngươi đang thiếu. Ngươi không đủ can đảm để bước ra khỏi cái quá khứ u ám đó. Hơn cả là quả đúng con gái ngươi tuy chỉ còn 10 năm nhưng mạng nó vẫn chưa tận. Đã có kẻ giúp vận mệnh của nó gắn kết với một kẻ khác. Một thế giới khác, tức sau này đầu thai thì phần ý thức này vẫn sẽ được giữ nguyên là tiếp tục phần đời còn đang dở dang bên này. Hiện tại kẻ đó đã vì nó mà quay về quá khứ để giúp nó có thêm 10 năm sống tại đây trước khi đi qua thế giới kia. Có thể ngươi đã có một đứa con rể tốt. Nó cho ngươi đủ lượng thời gian để có thể chào tạm biệt con bé lần cuối. Nó cho ngươi hy vọng để có thể gặp lại con bé. Chính vì vậy nên ngươi phải đứng lên. Nếu muốn gặp lại con bé thì ngươi phải thành thần. Tới lúc đó thì có thể tác động lên các thế giới. Để rồi ngày càng trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể thực sự bảo hộ được con bé vào lúc mà câu chuyện của nó được tiếp nối thêm một lần nữa. Quảng cáo, event. Nó đã cho ngươi cơ hội rồi. Quan trọng là vào lúc này ngươi có nắm bắt được hay không chưa mà thôi. Bây giờ thì hãy trả lời ta đi. Ngươi có nắm chắc mình sẽ giành được một trong 12 ghế đầu tiên trong cuộc thần chiến được thần tối cao quy định hay không? Có thưa ngài, cảm ơn ngài đã cho tôi nghe những sự thật. Giờ đây tôi đã có hy vọng là mình sẽ có thể có mặt trong ngày cưới của con bé và tự mình đưa nó tới nơi. Có thể gặp nó lại một lần nữa. Có thể nhìn thấy hậu duệ của tôi và cô ấy phát triển. Nhưng nếu tên kia muốn cưới con gái của tôi thì không có dễ vậy đâu. Mặc kệ hắn có là vị thần mạnh như thế nào, tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn để con gái mình không có bất cứ ủy khuất nào trong tương lai sắp tới cả. Đây là lời thề lập lên bởi cái tên Kraken do tự chính tôi lấy cùng CT Hauhu do cô ấy lấy. Kẻ này sẽ không chết cho tới lúc đấy. Đó mới là tinh thần của Kraken mà ta biết. Nếu ngươi đã có đủ can đảm vậy rồi thì ngươi cũng nên đi gặp người đó đi. Hàng trăm ngàn kiếp rồi mà chưa lần nào linh hồn này cưới ai đâu. Thật là một bản ngã mạnh mẽ. Nó vẫn luôn chờ ngươi từ hồi đó tới giờ. Ngài nghĩ liệu tôi có cơ hội không? Dù tôi muốn đi gặp cô ấy nhưng tôi chỉ mang lại bất hạnh cho cô ấy. Tốt nhất là tôi nên đứng từ đằng xa để thấy cô ấy hạnh phúc thì hơn. Ngươi nói gì vậy? Nó đã đợi ngươi hàng triệu năm rồi. Ngươi đã chùn chân bao lâu rồi? Tốt nhất là nên đi gặp lại nó đi. Đừng nói với ta là ngươi không có phép hóa thân thành con người đấy. Bây giờ thì cút đi. Đừng làm tốn thêm bất cứ thời gian nào của ta nữa. Nói rồi Giratina ném bay CT Hauhu ra khỏi thế giới phản vật chất. Vì con bạch tuộc não tàn này mà đã tốn mất hơn 3 giờ của nó. Nhưng trong thâm tâm thì Giratina vẫn hy vọng là Greg cần đi gặp lại Nis. Dù sao thì ở bất cứ kiếp nào Nis vẫn luôn chờ con bạch tuộc này. Dù là Giratina đi nữa thì cũng phải cảm động trước cặp đôi này. Tiếc là tới bây giờ thì con bạch tuộc này vẫn cứ không chịu đi gặp. Hy vọng là kiếp này cả hai có thể sống với nhau thật hạnh phúc. Đây cũng là thứ mà mọi vị thần đều muốn trải qua một lần. Tiếc là nó không bao giờ thành hiện thực. Sau khi bị đá ra ngoài thì Kraken cũng thấy được một tờ giấy rơi từ trên trời xuống. Đây là hợp đồng của nó với Giratina. Trả lại hợp đồng cũng có nghĩa là nó đã bị sa thải rồi. Hiện tại Kraken có thể làm mọi điều mà nó muốn. Đáng lý thứ này chỉ được trả lại khi Kraken thành thần. Nhưng Giratina đã trả lại cho Kraken vào lúc này cũng coi như là giúp đỡ nó. Vì sau khi gặp con gái thì nó biết mình phải đi làm gì. Những tên chủ mưu, những tên thực hiện, tất cả đều phải trả giá cho hành động của chúng và Kraken hiện tại đã được tự do. Sau đó thì Kraken bắt đầu cảm nhận được khí tức của con gái mình. Điều này cho thấy Giratina đã gỡ màn chắn xung quanh con bạch tuộc xuống rồi. Sau khi xác minh được phương hướng thì nó bắt đầu phóng về hướng đó. Nơi mà Riley đang đại chiến với quân đoàn người cá. Vào lúc này thì Riley cũng không biết là mình đã giết bao nhiêu tên người cá rồi nhưng cậu biết một điều là cặp ẩn kiếm đang gieo hò. Chúng đang vui mừng vì Riley cuối cùng cũng cho chúng tàn sát nhiều sinh vật và cho chúng nếm mùi sinh mệnh nhiều đến như vậy. Việc này sẽ giúp chúng thu nhặt được càng nhiều sức mạnh cũng như sinh ra bản ngã. Cặp ẩn kiếm này tuy là thần khí nhưng ban đầu nó vẫn y hệt như các vũ khí bình thường mà thôi. Thậm chí còn không được như anh hùng. Đây cũng là điểm hạn chế nhất và cũng là điểm hay ho nhất khi nó cực kỳ thuận tay với Riley hiện tại chứ không như cây dao làm bếp kia. Quảng cáo, event, nhưng khi Riley giết càng nhiều thì chúng cũng sẽ càng mạnh. Đây cũng chính là điểm mà chúng kế thừa được từ cặp ẩn kiếm của Connor. Đây là một việc rất đáng vui mừng. Có điều vì giết quá nhiều nên tay của Riley cũng bắt đầu giả rời. Nói chung là mỏi vãi lều. Trong khi quân đoàn người cá tinh anh vẫn tiếp tục tràn ra như vô tận thì con mụ nữ hoàng người cá vừa thực hiện nghi lễ vừa kể mấy chuyện vớ vẩn cho Riley nghe, như là ước mơ cao đẹp như khôi phục Atlantis, đưa Poseidon trở lại một lần nữa trong sử sách. Chinh phạt thế giới để cái tên Poseidon một lần nữa vang xa. Nhưng mọi việc đều cần phải có một thứ mấu chốt đó là nữ hoàng người cá bước vào bậc thầy thậm chí là cận thần mới được. Hiện tại mụ ta mà gặp đám cận thần hay thậm chí chỉ là thủ lĩnh tộc quần thôi thì cũng một vả là bay xác mà thôi. mụ ta đối với chúng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Cũng chính vì vậy nên việc hấp thụ linh hồn ở đây mới chỉ là mục tiêu nhỏ mà thôi. Mụ ta muốn đó chính là thông qua cửa hậu để lấy được nhiều hơn. Từ đây có thể dễ dàng suy ra là con mụ này điên cờ mờ nờ rờ. Hèn gì bị đa vĩ giỡn quay như trong chóng. Mụ ta không nhận ra lý do mà các cận vệ của Giratina không xuất động. Bởi vì đây cũng chỉ là một vùng biển mà thôi. Lưu lượng linh hồn không quá nhiều nếu so với toàn bộ đa vũ trụ mà chúng phải đi quản lý. Nếu như mụ ta dám hấp thụ linh hồn ở sau cửa hậu thì kiểu gì cũng bị đám cận vệ vỗ chết ngay lập tức vì trong đó có quá nhiều linh hồn. Có điều Riley cũng đang sôi máu vì giết quá nhiều người. Dù đã cố tình dùng aura để làm dịu cảm xúc nhưng gặp thêm con mụ điên này nói nhảm nữa nên cậu bắt đầu điên lên và nói. Người nói nhảm nhiều quá đấy. Đã đủ chưa? Mà ta cũng không muốn chơi với các ngươi nữa rồi. Mệt mỏi vãi lều. Nhanh kết thúc mọi việc thôi. Đáng lý ra tổ tiên của ta không nên nhân từ với ngươi trong quá khứ mới đúng. Nói rồi Riley lấy Malice of Everlasting Flame và Olympian Torch ra. Hàng chục quả núi lửa đã xuất hiện. Người cá trong bán kính 10 km cũng chết sạch. Bây giờ chỉ còn mỗi mình nữ hoàng người cá và Riley mà thôi. Hiện tại cậu cũng vừa chạy qua lại xung quanh vừa ăn trái cây để khôi phục lại những tổn thương do đòn vừa nãy. Vào lúc này thì trong hành lang liên kết thì cây dao làm bếp bắt đầu báo động cho Riley về sự xuất hiện của Kraken. Hiện tại Kraken đang từ cửa hậu phóng tới đây. Chắc trong vòng 1 giờ là nó sẽ tới nơi mà thôi. Cách chương.